Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thứ 49 tiết giao phong, Nữ Vương thắng được, sân bay sân huấn luyện, một người tuổi còn trẻ tiểu chiến sĩ tiến đến đĩa quay phía trước. Nhẹ khẽ đẩy Hạ Thẩm Phi Phi, lại phát hiện nàng không có bất cứ động tĩnh gì, gặp, chẳng lẽ huấn luyện qua đầu, đã xảy ra chuyện. Tiểu chiến sĩ trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức chạy đến đĩa quay phía sau đi quan sát Thẩm Phi Phi sắc mặt. Trời ạ, đây là một cái dạng gì mặt a? Nguyên bản trắng nõn nhẹ nhàng khoan khoái tiểu cô nương lần này sắc mặt lại mạ thượng một tầng màu. Xanh hôi bại màu, tựa như, giống như là nơi đóng quân ngoại những thứ ấy zombie sắc mặt. Vươn tay, tiểu chiến sĩ nhẹ nhàng huých Hạ Thẩm Phi Phi chán. Lập tức như là bị phỏng bình thường rụt về, kinh hãi được rất lớn lui về phía sau vài bộ, thiếu chút nữa thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất, thế nào là, xa xa Tiêu Dật nhìn thấy, Phi cũng tựa như chiều bên này chạy tới, Tiểu Diệp, nàng, không có nhiệt độ cơ thể, zombie, tiểu chiến sĩ run rẩy cơ hồ là một chữ vừa đứt nói ra. Sao có thể, Tiêu Dật miệng thượng không tin. Sắc mặt lại là đại biến, đến gần luân trên bàn người kia, Tiêu Dật cũng thấy rõ ràng Thẩm Phi Phi trên mặt biến hóa. Chẳng lẽ, nàng bị lây, hiện tại mới bắt đầu biến hóa. Lúc này, Tiêu Dật hối hận vô cùng, sớm biết nàng không thể thích ứng mấy thứ này, sẽ không ép buộc nàng luyện tập này đĩa quay. Hiện tại được rồi, dẫn phát chiếm giữ ở nàng trong cơ thể virus, phải đổi thành zombie, này. Này, Tiêu Dật cảm giác mình ngực bị đè nén rất, khổ sở vô cùng, mắt một trận ẩm ướt, một trận nhẹ thân, ngâm thanh theo Thẩm Phi Phi trong miệng giật ra, cả kinh tiểu chiến sĩ và Tiêu Dật một trận khẩn trương hoảng loạn. Thực sự muốn biến dị sao? Tiêu Dật chấn định tình hình bên dưới tự, lý trí trong nháy mắt chiến thắng cảm tình. Tay run lên, một phen cửu ngũ thức súng lục đã xuất hiện ở trên tay hắn. Đen nhánh họng súng đã nhắm ngay Thẩm Phi Phi mi tâm. Lại thế nào cũng không hiểu lực lượng khấu hạ cò súng. Thậm chí vì không thể tra nhẹ nhàng run rẩy, chính mình đây là thế nào? Vì sao không hạ thủ được? Lúc này, Tiêu Dật trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời. Nhìn thấy này thật nhỏ nhỏ yếu chọc người thương nữ nhân biến dị. Sao có thể khó như vậy quá, như là vạn tiễn xuyên tâm như nhau đau. Chính là lúc trước biểu muội đã xảy ra chuyện, mình cũng không có như vậy khó chịu tâm tình. Thẩm Phi Phi chậm rãi trương mở rộng tầm mắt con ngươi. Lại không công phu cố đến trước mắt họng súng, mà là tay buông lòng, theo đĩa quay thượng lảo đảo xuống. Hơn nửa ngày mới đứng vững gót chân, động tác lại không có zombie cứng ngắc trệ chát. Tiểu Diệp, thật tốt quá, ngươi không có việc gì đi. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi động tác lưu loát, chút nào không có zombie hành động đặc thù. Tiêu Dật trong lòng lập tức đại hỉ, cố không được trong tay còn cầm thương. Một phen liền xông lên phía trước, hai tay ôm tình huống còn có khả nghi Thẩm Phi Phi. Kích động hỏi. Đương nhiên không có việc gì, Thẩm Phi Phi không ngờ tới Tiêu Dật vậy mà xông lên ôm lấy nàng. Trong lòng run lên, sắc mặt lập tức một hồng, giải một chút gương mặt than trì xác, lại không có đẩy hắn ra, ngữ khí cũng mang theo chính mình cũng không biết dịu dàng. Đây là vật gì được chính mình khó chịu như vậy? Thẩm Phi Phi ánh mắt rơi xuống chính mình trên cánh tay kia khối ngạnh ngạnh thiết vướng mắc thượng. Thương, là thương, lập tức, Thẩm Phi Phi nhớ lại vừa mới hạ luân bàn thời gian. Tiêu Dật hình như cầm cái đông tây nhắm ngay chính mình mi tâm. Mà chính mình bởi vì mê muội cũng không có chú ý đến. Chỉ là ở trước mắt chợt lóe lên. Này Tiêu Dật, vừa muốn giết ta, Thẩm Phi Phi trong lòng phát lạnh, một phen đẩy ra còn ôm chính mình Tiêu Dật, người này biến thái, vừa lấy thương đối ta làm gì. Nôn, Thẩm Phi Phi còn chưa nói hết lời, ở trong bụng vẫn cuồn cuộn gì đó sẽ không thể khống chế phun tới. Chua chua chất lỏng hỗn hợp mảnh vỡ cháo trạng thức ăn. Dâng lên vẩy hướng trước mắt Tiêu Dật, Lập tức, một thân mới tinh sĩ quan đồng phục tác chiến Tiêu Dật bị phun được một thân đều là. May mắn, Thẩm Phi Phi chắc khai một chút, độ cao lại không đủ, cho nên hắn đẹp đẽ trên mặt còn chưa có vải lên đông tây. Nha, ngươi, Thẩm Phi Phi nhìn Tiêu Dật thảm dạng, có ý nghĩ nói một câu xin lỗi, nhưng nhìn đến hắn súng trong tay liền lại cũng không muốn cũng không nói ra được. Ngươi, không có việc gì, Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi phun ra kia một ngụm ô uế sau này. Trên mặt dần dần khôi phục bình thường, còn chậm rãi nảy lên một tầng thiếu nữ ngượng ngùng bất an. Không có việc gì, liền đi luyện trượt khóa phi hành. Tiêu Dật nhìn thấy chính mình lính mới phục bị Thẩm Phi Phi làm hại không còn hình dáng. Vừa nhu tình cũng trong nháy mắt bị đuổi đi, oán hận mặt âm trầm, lược hạ một câu mệnh lệnh, mang theo một thân ô uế, xoay người bước nhanh chiều phòng làm việc của mình đi đến. Ha ha ha, phía sau, truyền đến Thẩm Phi Phi kiêu ngạo thắng lợi cùng cười trên nỗi đau của người khác thanh. Nữ nhân này thực sự là không thể nói lý. Tiêu Dật mang theo nói lảm nhảm, càng đi càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy vội chạy trở về. Hừ, đáng đời, ai kêu ngươi này biến thái lấy thương nhắm ngay bản nữ vương. Thẩm Phi Phi vừa ở luân trên bàn chuyển A chuyển. Dị năng lần này cũng lúc linh lúc mất linh, khó chịu được quá, không có biện pháp chỉ có khởi động zombie thể trạng thái đến chống lại mê muội nôn mửa cảm giác. Nói, biến thành zombie thể thật đúng là hảo sự a, mê muội a, nôn mửa a các loại cảm giác trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Thế là, Thẩm Phi Phi bình yên rất qua này nửa giờ, không có bất kỳ khác thường cả mần ni thế nhưng xuống đĩa quay. Thu hồi zombie trạng thái hậu, cái loại đó mê muội cảm trong nháy mắt đánh tới, các loại khó chịu đô một miệng phun ra tới, đem hào cái kia biến thái Tiêu Dật xui xẻo, chạy đến phòng hậu, ở nhân không chú ý địa phương phóng ra mấy thủy cầu hào hào rửa xấu một phen. Thẩm Phi Phi mới mỉm cười trở lại sân huấn luyện, có lẽ là đã quen rồi các loại chuyển động hòa độ cao. Lần này trên cao huấn luyện Thẩm Phi Phi vậy mà không có bất kỳ không thích ứng. Bất lại đối cách mặt đất mấy chục thước cao trượt khóa phi hành có sợ hãi cảm. Liên tiếp mấy lần đô thuận lợi lướt qua, tiếp được tới vũ trang máy bay trực thăng huấn luyện cũng giống như vậy. Thẩm Phi Phi đẹp hoàn thành các loại nhảy dù, leo lên hạng mục, nói cách khác, Phi Phi nữ vương đã hoàn toàn khắc phục sợ cao e ngại vựng vấn đề. Mừng thầm, Thẩm Phi Phi bao nhiêu có chút cảm kích cái kia biến thái. Nhất là vừa Tiêu Dật không đếm xỉa nguy hiểm, ở tình huống không rõ thời gian, ôm lấy quần nàng cử động, Thẩm Phi Phi trong lòng một mềm mại, tựa là có chút ấm áp chảy qua, thế nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Dật trong tay cái kia đen nhánh họng súng nhắm ngay nàng. Trong lòng nàng liền bắt đầu không được tự nhiên. Tất cả cảm kích cùng nhu tình hóa thành hư ảo. Đối với nhân loại đến nói, zombie là bọn hắn vĩnh viễn kẻ địch, mặc kệ những ngày qua thân mật chiến hữu còn là tình yêu cuồng nhiệt bạn thân biến thành zombie. Cũng không thể có bất kỳ lưu thủ, cũng muốn giết không tha. Này Tiêu Dật cử động mặc dù không có làm lỗi, thế nhưng kia đen nhánh họng súng còn là nhượng Thẩm Phi Phi trái tim băng giá. Phi tộc ta loại. Kỳ tâm tất dị, nhân loại hòa zombie quả nhiên không thể hài hòa ở chung. Phi Phi nữ vương thở dài, không nghĩ nữa này phức tạp vấn đề, tiếp tục cùng vũ trang máy bay trực thăng phân cao thấp đi. Hết chương.